Ác ma tổng giám đốc anh hồn đàn. Chương 56, anh muốn làm cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo bản năng, anh lấy tay vỗ vỗ nhẹ sau lưng cô, lúc này cô đang chau mày thì giãn ra. Cô ba ba thật tốt. Nhìn thấy Lâm Khả Tâm nở nụ cười, Tư Đồ Viêm thở dài, sau đó yên lặng hạ quyết định trong lòng. Mấy ngày kế tiếp, vì Lâm Khả Tâm đến chu kỳ kinh nguyệt nên anh không chủ động nhắc tới chuyện ý chí chu. Nếu mà sau khi ăn cơm xong còn dư thời gian, anh sẽ rủ cô đi tản bộ, rồi sau khi đi tản bộ về hai người sẽ ôm nhau ngủ. Cuộc sống cứ vậy mà kéo dài cả tuần, thậm chí cô đã bắt đầu quen với cái ôm của anh. Rốt cuộc ngày cuối cùng, bạn tốt của cô cũng rời đi. Bất quá, một cái phiền toái kết thúc thì đồng nghĩa với việc bắt đầu một cái phiền toái khác. Hơn nữa với cô mà nói, cái sau làm cho cô mới phát sầu. Cô không khỏi lo lắng, hiện tại bạn tốt đi rồi, nói vậy chẳng phải anh sẽ đưa ra yêu cầu cái kia với cô hay sao? Tuy rằng cô có thể làm bộ chưa hết nhưng không thể nào trốn mãi được, cô cũng không muốn phát sinh quan hệ với anh, cô phải làm sao bây giờ? Ngay tại thời điểm Lâm Khả Tâm phiền não không thôi, thì cửa mở. Tư Đồ Viêm đứng trước cửa, hướng tay vẫy vẫy. Lại đây, hả? Lâm Khả Tâm nghi hoặc đứng một chỗ không hề động, cũng không rõ anh muốn làm gì, bình thường sau khi anh về không phải trực tiếp vào nhà ăn cơm sao? Như thế nào hôm nay trông anh là lạ, hay là, có lẽ anh đã đoán được cô qua ngày rồi, nên thú tính của anh nhịn mấy ngày nay liền trồi dậy mà phát tiết ra. Nghĩ vậy, Lâm Khả Tâm không những không tiến lên mà còn lui về sau. Thấy bộ dạng nửa ngày cũng không tiến lên của cô, anh không kiên nhẫn đi đến trước mặt nắm trụ cổ tay của cô. Anh muốn làm gì? Lâm Khả Tâm hoảng sợ, không chút suy nghĩ hô ra. Nếu như là ngày trước anh nhất định vì tiếng hô của cô mà giận, nhưng hôm nay tâm tình anh rất tốt nên anh không hề tức giận mà còn kiên nhẫn nói. Lại đây theo tôi em sẽ biết. À, bây giờ, có phải sớm quá không? Lâm Khả Tâm vừa nói, vừa đen hết lực đi ngược lại, không ngờ bị anh túm về. Lời nói của cô làm cho anh giữ cô lại, sau đó nghi ngờ nhìn. Sớm. Không lẽ đi xem những thứ kinh hỉ thì cần sớm muộn gì sao? Nghe được Tư Đồ Viêm nói vậy, Lâm Khả Tâm sửng sốt. Sao, kinh hỉ, xem ra cô lại nghĩ nhiều rồi. Cách chương.